tư chất bình thường, ngộ tính ngu dốt, xuất thân càng là đê tiện, hành động cực đoan. Nhưng không hiểu sao Huyền Thiên Tông nhìn chúng hắn, chọn làm tùy tùng theo bên người, trở thành hỏa công thổi lửa nấu cơm. Tuy địa vị của hỏa công không bằng 8 người kia nhưng có thể đi theo bên Huyền Thiên Tông, nghe đại đạo, trở thành đối tượng vô số người hâm mộ. Đinh Hạo hỏi, hỏa công đó là U Minh Chân Tiên. Đúng vậy, một người bí ẩn, một người qua một đoạn thời gian bị vô số người quên đi. Huyền Thiên Tông thu đồ đệ khoảng 100 năm sau, 8 đệ tử võ đạo đại thành, tung hoành thiên hạ, hầu như không ai địch nổi. Mỗi người chiếm một phương, hiệu lệnh thiên địa, vô cùng tôn quý. Hỏa công thì bình thường không còn tung tích, mọi người cho rằng hắn không thể ngộ ra đại đạo. Ai biết lúc này có tin tức rung động làm sinh linh toàn thiên hà không kịp trở tay lan ra. Tiên nữ áo trắng nói đến đây biểu tình hơi ngạc nhiên, có thể tưởng tượng sự kiện đó lan ra tạo thành rung động cỡ nào. Trong đầu Đinh Hạo lóe lên ánh sáng, hỏi, không lẽ là Huyền Thiên Tông chết? Tiên nữ áo trắng gật đầu, nói, ngươi đoán đúng. Huyền Thiên Tông được gọi là tổ của các tiên, đệ nhất tiên vị diện, một chân bước vào vĩnh hằng đã chết. Tin tức đồn ra, thiên hạ giật mình. Vô số tiên nhân cảm giác mảnh nhỏ hơi thở Huyền Thiên Tông trong thiên địa, dấu ấn giữa tiên tổ và thiên địa đang từ từ tan biến đã nói lên tin tức là đúng. Điều này khiến toàn năm hai rung động, không thể xảy ra nhất. Nhưng Huyền Thiên Tông đã chết, như mặt trời trên cao vụt tắt, thiên địa chìm trong hắc ám. Đinh Hạo lại hỏi, bởi vì hỏa công đó, cường giả tuyệt thế nói, đúng vậy. 8 chân tiên hợp sức điều tra, cuối cùng ra kết luận là Huyền Thiên Tông chết vào tay hỏa công. Người ta khó mà tin tưởng vào kết luận này. Huyền Thiên Tông là tồn tại như thế nào? Dù tiên nhân khắp năm hai hợp sức cũng không thể giết Huyền Thiên Tông, nư hờ nờ gờ lại chết vào tay một hỏa công. Tuy nhiên 8 chân tiên lên tiếng thì không tin cũng phải tin. Sau này các hương truy sát hỏa công, giao chiến mấy lần tổn thất trầm trọng. Bọn họ mới phát hiện ra thực lực của hỏa công cường đại đáng sợ, có thể tru sát tiên nhân, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Tiên nhân truy sát hỏa công tổn thất nặng nề, văn phong rất quen thuộc. Đinh Hạo nhớ mấy câu chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước cơ bản đều như vậy, quả nhiên hiện thực càng đặc sắc hơn trong chuyện. Tiên nữ áo trắng tiếp tục bảo, nếu nói cái chết của Huyền Thiên Tông mở màn cho thời đại đó náo động thì hỏa công nổi lên ý nghĩa náo động hoàn toàn buông xuống. Trong một năm ngắn ngủi có mấy trăm tiên nhân chết, từ khi thiên địa sinh ra chưa từng có nhiều tiên nhân chết đến vậy. Mấy trăm tiên nhân chết, Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh, có thể tưởng tượng khi đó khốc liệt cỡ nào. Tiên nhân như củ cải dưới đất bị nhổ lên từng củ, thời nay tưởng tượng thay rất khó tin. Đã rất nhiều năm thế giới này không xuất hiện tiên nhân, dù có một tiên khí cũng đủ làm đám người mạnh nhất thế giới này không tiếc chết sống tranh giành đổ máu đầu. Còn trong thời đại tiên cổ chắc một tiên khí không hiếm hoi gì. Hỏa công thế lớn mạnh mẽ trỗi dậy, trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng thế lực của mình. Lực lượng hắc ám cuốn sạch thiên địa, những tiên nhân chết biến thành con rối của hỏa công, chinh chiến cho hắn. Có một số tiên nhân sa đọa vì truy đuổi lực lượng mà phụ thuộc vào hỏa công. Một bá chủ mới nổi lên, thế cục từ báo thù cho Huyền Thiên Tông biến thành tranh giành cách cục khí vận thiên địa. Giữa 8 chân tiên và hỏa công, 8 chân tiên với nhau, chiến tranh không dứt. Nói đến đây đôi mắt tiên nữ áo trắng lóe qua kinh hoàng. Tiên nữ áo trắng nói, cho nên thiên địa bị đánh thủng, luân hồi vỡ ra, đại lục bị xé nát. Nguyên vị diện gần như bị hủy diệt. Bát chân tiên lần lượt đấu thua, chết, lực lượng hắc ám cuốn sạch thiên hạ. Đinh Hạo nghe kinh tâm động phách. Tuy tiên nữ áo trắng chỉ nói một câu ngắn gọn đã miêu tả ra 5 tháng hắc ám thời đại tiên cổ tan vỡ. Thời đại tiên cổ bị phá hủy quả nhiên do U Minh chân tiên, người này kinh khủng hơn Đinh Hạo tưởng tượng gấp vô số lần. Chiến hỏa dấy lên từ thời đại tiên cổ, tất cả tiên nhân chết, 8 chân tiên cũng chết. Người hệ Huyền Thiên Tông có thể nói là chết sạch sẽ, chỉ còn đầu bếp trước kia không được ai xem trọng là cười đến phút cuối. Tiên nữ áo trắng cảm thán rằng, hai thanh thần binh trong tay ngươi từng thuộc về 2 trong 8 chân tiên. Tiên ma không chia ra, năm xưa đồng nguyên, bây giờ đọa thống đã diệt tuyệt. Đinh Hạo nghĩ đến điều gì, nói, tiên cổ tan vỡ, tất cả tiên nhân chết, tiên tử bị nhốt tại đây không chết trong kiếp nạn. Chắc lúc trước tiên tử là tồn tại mạnh mẽ hiệu lệnh một phương. Tiên nữ áo trắng nhìn Đinh Hạo, cười nói, tiểu tử, ngươi đang hỏi vòng vèo thân phận của ta. Đúng là ta bị nhốt trong đây, không phải không chết mà là đã chết rất nhiều năm. Danh hiệu Minh Nguyệt Tiên năm xưa đúng là hiệu lệnh một phương, là nữ giới duy nhất trong tám chân tiên. Minh Nguyệt Tiên, tiên nữ áo trắng là một trong tám chân tiên. Đinh Hạo giật nảy mình. Tuy lúc trước Đinh Hạo cho rằng thân phận tiên nữ áo trắng không tầm thường, nhưng không ngờ nàng là một trong tám chân tiên, lai lịch khá hiển hách. Mới rồi tiên nữ áo trắng nói nàng đã chết nhiều năm, không lẽ bây giờ ngươi nhìn thấy chỉ là một lũ thần thức của ta, chân thân đã chết từ lâu. Tiên nữ áo trắng nói, nếu ta sống thì trận pháp này sao có thể nhốt ta được. Đinh Hạo ngạc nhiên, bản năng muốn vận chuyển thất tinh tạo hóa chi đồng để quan sát kỹ, nhưng cuối cùng kiềm nén, vì làm như vậy là bất kính với tiên nữ áo trắng. Ta bị nhốt trong đây ngăn cách với thế giới này quá lâu, mới đầu còn muốn biết chuyện bên ngoài, nhưng hiện tại tất cả đã không liên quan đến ta. Một mình trong đây rất chán. Tiên nữ áo trắng nhìn mấy chục cường giả giao nhân tộc, nói, may mắn đám nhân ngư ngu ngốc này phát hiện cấm địa, xông vào, ta động lòng cứu bọn họ vào đây. Hì hì, mới đầu đám nhân ngư rất hung dữ, giờ bị dạy dỗ ngoan hơn nhiều. Đinh Hạo toát mồ hôi hột thay các cường giả giao nhân tộc. Lúc trước quả nhiên là tiên nữ áo trắng cứu các cường giả giao nhân tộc, nếu không thì với tu vi thần cảnh của bọn họ đến cấm địa là chết chắc, khó thể xông vào. Đinh Hạo chợt nghĩ cường giả giao nhân tộc còn sống trở về cũng là Minh Nguyệt Tiên thả ra. Tuy chân thân Minh Nguyệt Tiên đã chết, nhưng nàng bị nhốt trong chỗ này nhiều năm đã hiểu được trận pháp. Tiên nữ áo trắng dư sức lén chỉ điểm thả một cường giả giao nhân tộc ra. Tiên nữ áo trắng muốn qua miệng cường giả giao nhân tộc đó truyền tin ra ngoài, nếu không thì với thực lực của cường giả giao nhân tộc kia sao có thể được đến Dự Ngôn Kim Sách sống sót trở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, hắn sẽ không đến. Lúc này thiên địa thương sinh đỉnh ở phương xa bỗng kêu đinh đang, có thứ gì vùng vẫy dữ dội bên trong. Tiên nữ áo trắng ngẩn người, chợt lên tiếng, nguy rồi, nói chuyện với ngươi quên tính thời gian, chắc mèo mập đã bị nấu chín. Đại ma vương Tà Nguyệt bị nấu nửa chín, khi nắp đỉnh mở ra nó hét chói tai, ngươi cố ý, chắc chắn là cố ý. Đại ma vương Tà Nguyệt muốn nhảy ra ngoài nhưng bị lực lượng hùng hồn kéo về, trong không khí nồng nặc mùi thịt. Minh Nguyệt Tiên thản nhiên nói, còn chưa chết, xem ra phải thêm chút lửa. Tiên nữ áo trắng giơ tay, ngọn lửa đốt dưới thiên địa thương sinh đỉnh lại bốc lên cao, nước trong đỉnh sôi ủng ục, không khí tỏa mùi dược. Tạo hóa sơn môn điên cuồng vùng vẫy đạp nước như heo bị thọc tiết. Minh Nguyệt Tiên nhíu mày nói, ồn ào quá. Lòng máy động, tiên nữ áo trắng lại đóng nắp thiên địa thương sinh đỉnh, ngăn cách tiếng hét chói tai của đại ma vương Tà Nguyệt. Đinh Hạo lắc đầu. Đinh Hạo nhìn ra được Minh Nguyệt Tiên không thật sự muốn nấu đại ma vương Tà Nguyệt mà chỉ hành hạ mèo mập. Thiên địa thương sinh đỉnh vô cùng kỳ diệu, Minh Nguyệt Tiên muốn nhờ lực lượng thiên địa thương sinh đỉnh luyện hóa vài thứ trong người đại ma vương Tà Nguyệt chưa dung hợp hết. Có lẽ là tiên quả gì đó lúc trước tiên nữ áo trắng đã nói, và các thứ mấy năm nay đại ma vương Tà Nguyệt đã nuốt. Đinh Hạo khá tò mò chuyện giữa đại ma vương Tà Nguyệt và Minh Nguyệt Tiên. Có vẻ đại ma vương Tà Nguyệt từng ở chung với Minh Nguyệt Tiên một thời gian tại đây, không biết về sau nó thoát giam cầm chạy ra, không quay về nữa. Có lẽ xảy ra vài chuyện, đại ma vương Tà Nguyệt mất phần ký ức liên quan đến di tích. Mãi khi nó gặp Minh Nguyệt Tiên mới nhớ lại. Đinh Hạo có rất nhiều vấn đề muốn xin Minh Nguyệt Tiên chỉ dẫn. Đinh Hạo, tiên nữ áo trắng nói chuyện một ngày một đêm. Đinh Hạo hỏi gì là Minh Nguyệt Tiên đáp nấy, trừ một số huyền bí bản thân nàng cũng không hiểu, còn lại đều nói cho hắn. Minh Nguyệt Tiên kể vài bí mật thời đại tiên cổ, nếu Đinh Hạo có thắc mắc về tu luyện nàng cũng không keo kiệt tận tình chỉ dạy. Tiên nữ áo trắng từng là một trong tám chân tiên hiệu lệnh thời đại tiên cổ, sư phụ là Huyền Thiên Tông tổ các tiên. Kiến thức, ánh mắt của tiên nữ áo trắng siêu quần, trên hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Thường thì Minh Nguyệt Tiên nhẹ nhàng nói một câu Đinh Hạo nghe như sét đánh ngang mày. Đây không đơn giản là chỉ điểm tu luyện mà là giảng kinh. Minh Nguyệt Tiên là chân tiên nên biết pháp tắc, kỹ xảo tu luyện tiên đạo. Đây là kinh nghiệm không tồn tại trong thế giới này, là một bộ tiên kinh. mỗi chữ thốt ra từ miệng Minh Nguyệt Tiên như đại đạo luân âm ẩn chứa thiên địa huyền bí. Đinh Hạo thu hoạch rất lớn. Đinh Hạo là người may mắn đầu tiên trên con đường tu luyện võ đạo dài dặc được một chân tiên dốc lòng chỉ dẫn. Minh Nguyệt Tiên đặc bi ể tờ đối xử với Đinh Hạo, tuy nàng thích trêu hắn vào câu nhưng tuyệt đối là nhìn với cặp mắt khác, đối đãi như người thân, như đệ tử thân truyền. Đinh Hạo như say như mê. Cùng lúc đó, Đại Ma Vương Tà Nguyệt bị nấu trong thiên địa thương sinh đỉnh một ngày một đêm, cuối cùng nó không còn sức vùng vẫy, co giật nổi trong nước sôi. Nếu không phải tứ chi Đại Ma Vương Tà Nguyệt còn co giật, Đinh Hạo còn tưởng nó bị nấu chết. Đại Ma Vương Tà Nguyệt thều thào, meo bà nội nó, bà điên, hai ta không xong. Lông nhung trắng hầu như bị nấu rụng. A, Minh Nguyệt Tiên liếc Đại Ma Vương Tà Nguyệt, nói, con mèo ăn trộm nhà ngươi nếu không nhờ ta lúc trước đã bị con hóa xà ăn mờ, thành một đống phân. Ở trong chỗ ta ăn nhiều tiên thảo thần dược mới mở linh tí tu luyện, bây giờ còn ghi hận ta. Đại Ma Vương Tà Nguyệt biện giải, làm gì có. Rõ ràng là ngươi cố ý dụ ta ăn, là ngươi quá chán nên mỗi ngày cho ta ăn thảo uống dược, hành hạ tâm hồn non nớt của ta. Minh Nguyệt Tiên hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi trơn tru. Tất cả đều học từ ngươi. Đại Ma Vương Tà Nguyệt tức giận nói, nhớ năm đó ta là một con mèo xinh đẹp đơn thuần, lương thiện, hiền thục như đóa hoa trắng. Từ khi đi theo ngươi biến thành hết ăn lại nằm, miệng lưỡi trơn tru. Ngươi phá hủy cơ hội làm mèo tốt của ta. Xem ra nấu chưa đủ chín. Minh Nguyệt Tiên giơ tay lên, tiếp tục nấu Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đại Ma Vương Tà Nguyệt lại gào rú thảm thiết. Đinh Hạo nhìn ra được Minh Nguyệt Tiên, tạo hóa sơn môn là thương nhau a lớn cắn nhau đau. Đinh Hạo nhận ra ở đoạn năm tháng dài dặc nào đó, hai người nhàm chán bị nhốt trong đây chỉ có thể qua cách cãi lộn cho thời gian trôi. Được rồi, các ngươi nên đi đi. Ngày thứ ba, Minh Nguyệt Tiên đứng dậy, duỗi lưng, ngáp nói, ta hơi mệt, đi ngủ đây. Tiên nữ áo trắng nói rồi xòe tay ra, lôi Đại Ma Vương Tà Nguyệt ra khỏi thiên địa thương sinh đỉnh. Đỉnh nhỏ hai tay ba chân xoay tròn rơi vào lòng bờ bàn tay Minh Nguyệt Tiên. Từ khi Đại Ma Vương Tà Nguyệt bị ngâm trong thiên địa thương sinh đỉnh thì lông nhung trắng xinh đẹp rụng sạch, người xám xịt xấu kinh khủng. Đinh Hạo, Minh Nguyệt Tiên cười phá lên. Đại Ma Vương Tà Nguyệt quê quá hóa giận biến thành luồng sáng chui vào hồ nước phía xa. Giây lát sau, Đại Ma Vương Tà Nguyệt thò đầu lên, trên cái đầu chọc mọc ra lông nhung trắng, trước mắt lại rậm rạp. So với trước thì mèo mập càng trắng, lấp lánh như ngọc, mỗi cọng lông lóe ánh sáng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Đại Ma Vương Tà Nguyệt có hơi thở xuất trần như đã thành tiên. Giây lát sau Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhảy lên bờ, cúi đầu nhìn bộ dạng của mình thì rất đắc ý, quên tính sổ với Đinh Hạo, Minh Nguyệt Tiên. Tà Nguyệt ướn nghèo trên mặt hồ, Đại Ma Vương Tà Nguyệt đắc ý cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tốt quá, bây giờ mèo nói mình là mèo đẹp nhất thiên hà còn ai không phục. Đinh Hạo định nói gì thêm nhưng thấy Minh Nguyệt Tiên lim dim, bộ dáng cực kỳ buồn ngủ đến không cưỡng lại được. Nếu không thì với thực lực của tiên nữ áo trắng không đến nỗi không đứng vững được. Ủa? Bà nương lại sắp ngủ. Đại Ma Vương Tà Nguyệt bay qua nhìn, lén lút nhỏ giọng nói, chúng ta mau thừa dịp này đi ngay. Ba nương ngủ một giấc là 3000 năm, rất khó đánh thức, ở lại đây cực chán. Ngủ một giấc 3000 năm, Đinh Hạo ngây người sau đó hiểu được. Có lẽ Minh Nguyệt Tiên vì vết thương cũ nên trong trạng thái kỳ diệu, không thể tỉnh táo thời gian dài, sẽ không kiềm được chìm sao giấc ngủ say. Nếu không thì với thực lực của tiên nữ áo trắng sao lại tự xưng là người chết. Người chết nào có tu vi cường đại như nàng không. Qua vừa rồi nói chuyện Đinh Hạo biết Minh Nguyệt Tiên trong trạng thái nửa sống nửa chết. Hoàn cảnh kỳ lạ và pháp tắc cấm địa này, trận pháp nhốt nàng khiến tiên nữ áo trắng còn sống trên đời. Một khi Minh Nguyệt Tiên rời khỏi đây là sẽ chết ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, sự kiện lớn có lẽ đây là một trong các nguyên nhân mấy năm nay tiên nữ áo trắng không rời đi. Đại Ma Vương Tà Nguyệt tiếp tục xúi dục Đinh Hạo, đừng do dự, mỗi lần bà điên này rơi vào giấc ngủ sẽ có một tên siêu đáng sợ nhìn trộm, chắc chắn là lão tình nhân của nàng.